Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, ta gọi Thạch Thiên Hàng. Một chiêu này Trường Hồng quán nhật là Hoa Sơn kiếm pháp bên trong nhập môn chiêu thức. Thuộc về cơ sở bên trong cơ sở, nhưng Thành Tương một mực tuân theo lục xanh võ học lý niệm. Không có lợi hại nhất chiêu thức. Chỉ có thích hợp nhất chiêu thức, tại thích hợp thời cơ, cái kia sợ sẽ là một chiêu đâm ngang đều có thể trở thành sắc bén nhất sát chiêu. Sở dĩ linh hoạt chuyển biến chiêu thức trở thành thành tương bản năng. Sở dĩ mới thành tương một chiêu trăng sáng mây bay qua đi đột nhiên một chiêu Trường Hồng quán nhật. Sau đó chắc Diệc Hàn không thể đuổi theo thành tương tiết tấu bị một kiếm thấu. Một kiếm đâm xuyên Trác Diệc Hàn yết hầu, máu suy suy suy tư ra, Thành Tương sắc mặt một trắng, đột nhiên buông tay ra che miệng phun ra, dĩ nhiên để ta chết tại một cái, liền một lần chém giết đều chưa từng có, mau đầu tiểu tử trên tay. Cuối cùng một tia lưu lại oán niệm bốc lên, Trác Diệc Hàn thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Ông... Trong đầu đột nhiên phát ra một chấn động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Ở đâu ra phạt ác ban thưởng? Gần đây tựa như cũng không có cái gì tiến triển mới là. Quét đen trừ ác cũng đã tiến vào hồi cuối, nhìn xem trong đầu kẹt tại 20% tả hữu công đức thúc đẩy đầu. Lục xanh lâm vào trần chờ. Được rồi, không, trong đầu bạch quang chớp động. Một cái thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu. Có chút ít còn hơn không? Nhìn thứ đồ gì? Lục xanh trong lòng suy nghĩ. Tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ phía trên. Kỹ năng thẻ, phong chú, phong cát, lại là tiên kiếm kỳ hiệp thế giới pháp thuật đã có thể. Mặc dù chỉ là cơ sở pháp thuật nhưng là hoàn toàn mới thuộc tính pháp thuật công kích. Lục xanh thân kiêm âm dương lực lượng. Âm dương có thể chuyển đổi ngũ hành, lại thêm phong lôi song thuộc tính. Bản thân pháp thuật tư chất phi thường cao, lôi hệ pháp thuật đã có 3 loại cường lực thủ đoạn công kích. Hiện tại phong thuộc tính pháp thuật cũng có. Phong thuộc tính pháp thuật bình thường đến nhìn là phụ trợ tính pháp thuật. So như cương quyết, mê mát, gió quấn quanh chờ chút. Nhưng kỳ thật phong thuộc tính còn có một cái đặc tính lại là cao tổn thương pháp thuật. Gió tốc độ nhanh, ngưng tụ về sau có cường đại cắt chém năng lực. Cho nên nói trên đời không có yếu năng lực, chỉ có chênh lệch năng lực giả. Phong thuộc tính cũng là có cực kỳ cường đại công kích pháp thuật. Thứ hai ngày, Thành Tương mang theo Trác Diệc Hàn thi thể trở lại kinh đô hướng Lục Xanh phục mệnh. Khi thấy Trác Diệc Hàn thi thể về sau Lục Xanh mới minh bạch buổi tối hôm qua phạt ác ban thưởng từ. Chỗ nào tới, đây là Huyền Thiên Phủ treo thưởng. Cái này, là lão sư ban thưởng đưa cho ngươi. Lục Xanh tiện tay đem trước mặt vinh dự giấy khen cùng 2 tấm. Ngân phiếu trông đỡ đến Thành Tương trước mặt. Vinh dự giấy khen là Huyền Thiên Phủ 2 năm trước ban phát ra. Vì cổ vũ bách tính đứng ra. Dũng với làm người tốt chuyện tốt, đối với Huyền Thiên Phủ đến nói không lại là đóng lên Huyền Thiên Phủ con dấu văn bản ngợi khen. Mà đối với cầm tới giấy khen bách tính đến nói, đây chính là triều đình khen ngợi, nó ý nghĩa không tầm thường. Thành Tương đánh giết truy nã trọng phạm, lại là Lục Xanh học sinh, phần thưởng này tương đương hùng hậu. Lão sư, đây là ta phải làm, ta không thể nhận. Cái gì phải làm? Nếu như ngươi là Huyền Thiên vệ, cái kia đúng là phải làm. Nhưng ngươi là học sinh thư sinh, như vậy giúp quan phủ bận bịu liền nên được đến ban thưởng. Đây là quy củ, vậy lão sư cái kia một phân. Ngươi là đệ tử của ta, ngươi làm lão sư tốt cho ban thưởng về tình về lý đều nói còn nghe được a. Đương nhiên, ngươi nếu là làm không tốt, vi sư cũng sẽ phạt ngươi. Đừng làm kiêu, thu đi, mấy ngày nữa ngươi liền muốn đi trường thi khảo thí, mấy ngày nay đem tâm tính điều chỉnh một chút, biểu hiện tốt một chút. Lão sư, Thành Tương có chút muốn nói lại thôi. Nói đi, đừng có rông dài. Lão sư, ta muốn cùng ngươi, nếu như ta tham gia khoa cử liền bị triều đình cắt cử làm quan. Nếu không, ta đi thi Huyền Thiên học phủ a. Ngươi chừng nào thì có ý nghĩ này? Vẫn luôn có, ta hăng hái đọc sách là vì thực hiện cùng lão sư chấp thuận. Ta đã đáp ứng lão sư trong vòng 10 năm muốn tên đề bảng vàng. Thế nhưng là, ta kỳ thật vẫn muốn cùng lấy lão sư bộ pháp. Tương lai hy vọng có thể tại lão sư dưới cờ làm việc. Đối với rất nhiều người đến nói Huyền Thiên phủ là cái không tệ đường ra, nhưng đối với ngươi mà nói lại không phải đường ra duy nhất. Đại Vũ, không phải dựa vào một cái Huyền Thiên phủ liền có thể. Sáu bộ, nội các, còn có Thần Châu các cấp quan viên thiếu một không thể. Ngươi không thể bởi vì là đệ tử của ta liền cần phải đi Huyền Thiên phủ. Ngươi có năng lực, có tài học, ngươi sân khấu không nên chỉ là Huyền Thiên phủ. Ta đối với kỳ vọng của ngươi thậm chí là phong hầu bái tướng, lão sư, Huyền Thiên phủ có lão sư đã đủ. Lục Xanh đứng người lên, đi vào Thành Tương trước mặt. Ta đối với kỳ vọng của ngươi không hề chỉ là đuổi kịp bước tiến của ta. Càng hy vọng ngươi có thể vượt qua, chờ khoa gác kết thúc về sau. Nếu như ngươi thì có thể, ta sẽ đem ngươi đề cử cho hạ các lão. Vâng, tạ lão sư đề điểm. Tốt, a, đi về trước đi, chuẩn bị cẩn thận trận này một vượt long môn khảo thí. Đưa tiễn Thành Tương, Lục Xanh lần nữa trở lại án đài phía trên. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Đại nhân, Tề Tuần mặt mũi tràn đầy thất lạc đi tới Lục Xanh văn phòng. Đại nhân, giám thị Thành Quốc Cữu các huynh đệ. Mất dấu rồi. Thành Quốc Cữu có năng lực đem các ngươi vứt bỏ. Thành Quốc Cữu tựa hồ đã sớm biết chúng ta giám thị bí mật. Những ngày này đều là ở trong nhà ngẫu nhiên mới đi ra ngoài. Mà lại không còn có cùng trong cung vị kia từng có liên hệ. Các huynh đệ là buông lỏng cảnh giác. Buổi trưa hôm nay, nguyên bản Thành Quốc Cữu đi Xuân Hoa Lâu ăn cơm, nhưng lại không nghĩ rằng bất quá là cái ngụy trang. Chờ chúng ta phát giác thời điểm Thành Quốc Cữu đã không thấy. Thuộc hạ cảm thấy Thành Quốc Cữu lần này hất ra các huynh đệ nhất định phải làm cái gì chuyện rất trọng yếu, hoặc là cùng cái gì người trọng yếu chắp đầu. Sở dĩ chuyên tới để báo cáo. Biết, ngươi ra ngoài đi. Lục Xanh phất phất tay, trong đầu cảm ứng đến Thành Quốc Cữu chỗ. Ngoài ý muốn lại phát hiện hắn dĩ nhiên xuất hiện ở kinh thành ngoài đông thành khu dân nghèo bên. Trong, vốn là chỉ là muốn lần nữa khóa chặt Thành Quốc Cữu chỗ để các huynh đệ tiếp tục theo vào. Nhưng phát hiện Thành Quốc Cữu đi khu dân nghèo cũng làm cho Lục Xanh có tự mình đi xem một chút. Hứng thú, cởi quan bào. Thay đổi thường phục, thân hình lóe lên biến mất trong phòng làm việc. Thành đông khu dân nghèo cũng không phải là nói nơi này ở lại đều là dân nghèo. Mà là vùng này là kinh thành tầng dưới chót bách tính một cái khu tụ tập vực. Nhân khẩu dày đặc, thương nghiệp dày đặc, kiến trúc cổ xưa mà lại đơn sơ. Địa phương lộn xộn mà hoàn cảnh ác liệt. Theo lý thuyết, Thành Quốc Cữu là đánh chết cũng không có khả năng đến nơi này tới. Coi như muốn cùng người bàn bạc cũng đại khái có thể ước định cái tửu lâu, thanh lâu hoặc là bí ẩn gì câu lạc bộ tư nhân. Chạy nơi này đến, hoàn toàn không cần thiết. Khu dân nghèo có dày đặc nhất ở lại quần thể, đương nhiên cũng có được phi thường dày đặc tiệm tạp hóa. Hàng vỉa hè, hành tẩu tiểu phiến, nơi này quản lý lỏng lẻo. Chị An cũng không tốt, đi tại khu dân nghèo thậm chí để Lục Xanh có loại hoài nghi mình đã ly khai kinh thành cảm giác. Nhưng thăng đấu tiểu dân có thăng đấu tiểu dân vui vẻ. Ở nơi này bách tính trên mặt mang tiếu dung là phát ra từ nội tâm chân thành. Thuận theo trong đầu cảm ứng, Lục Xanh đi vào khu vực chỗ sâu một chỗ chợ bán thức ăn cửa. Vừa mới chuyển qua góc phố, liền nhìn thấy Thành Quốc Cửu đang từ một nhà thịt kho trong cửa hàng dẫn theo một bao đồ vật đi ra. Chẳng lẽ tránh đi giám thị chính là vì đến nơi này ăn một miệng nước luộc? Hiển nhiên không có khả năng. Trốn ở chỗ bí mật, Lục Xanh con mắt một mực tập trung vào Thành Quốc Cửu. Thành Quốc Cửu đi qua chỗ ngoặt, tiện tay đem túi trong tay khỏa ném cho ven đường tên ăn mày. Quay người ngồi lên xe ngựa, chậm rãi hướng khu vực bước ra ngoài. Lục Xanh nhìn qua Thành Quốc Cửu rời đi, trong mắt tinh mang chớp động, đi khỏi góc đường, đi vào hai cái ăn như hổ đói tên ăn mày trước mặt. Bọn hắn trong miệng ăn thật sự là Thành Quốc Cửu từ thịt kho trong tiệm mang ra tới thịt kho. Lục Xanh nghĩ nghĩ, tiến lên tiến nhập thịt kho cửa hàng, phát hiện thịt kho trong cửa hàng chuyện làm ăn lại dù không sai. Mấy người liền đối với một bàn thịt kho, một bầu rượu tại trong cửa hàng ăn. Lão Dương, hôm nay chuyện gì xảy ra? Sao đều bỏ được cắt nửa cân đầu lợn dưới thịt rượu. Đổi trước kia, ngươi liền muốn một thanh lạc. Đến, cho huynh đệ đến một ngụm chứ sao? Đi đi đi, lão tử ta nửa tháng mới ăn như thế một miệng thịt. Ngươi cảm thấy ta có thể tặng cho ngươi. Tiểu Thạch đầu, cho lão tôn bên trên một cây đuôi lợn. Phốp, ha ha ha, bên cạnh bên trên một cái mập mạp phụ nữ càn rỡ cười ha ha. Lão Dương ngươi ngu rồi. Cái này lợn đều là từ nhỏ phiến rơi. Ở đâu ra đuôi lợn? Không phải có lai giống lợn đực à? Lợn đực đuôi lợn để lão tôn ăn. Vậy ai cho nhà ta lợn cái lai giống? Thịt kho cửa hàng hậu trường. Một cái trên mặt giữ lại giữ tợn vết sẹo nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Lão tôn à, hắn ăn đuôi lợn không kiếm sống à? Ha ha ha. Trong cửa hàng 4-5 người cùng nhau cười vang. Đi đi đi, từng cái miệng độc như vậy, liền bắt nạt ta người đàng hoàng này. Tảng đá, cho ta đến một thanh lạc, lại cho ta đánh bầu rượu. Nhìn xem lão Dương ăn, ta cũng xàm, được. Phía sau hủy dung nam tử vội vàng đáp. Ai, vị công tử này muốn chút gì? Hủy dung nam tử nhìn xem Lục Xanh vội vàng mang cười hỏi qua đến. Mà Lục Xanh nhìn thấy gương mặt này thời điểm cũng lập tức giật nảy mình. Không phải là bởi vì hắn giữ tợn mặt nhiều dọa người mà giật nảy mình. Vừa vặn tương phản, nam tử trung niên nụ cười trên mặt rất thân thiện. Không có chút nào bị hủy dung ảnh hưởng đến hắn cười. Chỉ là gương mặt này, để Lục Xanh ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc. Trên mặt miệng vết thương rất hung tàn. Cơ hồ đem khuôn mặt chia làm hai nửa, bởi vì miệng vết thương rất sâu, dẫn đến cả khuôn mặt sai chỗ vặn vẹo, cho người ta cảm giác là hai tấm khác biệt mặt hợp lại mà thành. Nhưng là, Lục Xanh là ai? Chuyên nghiệp đại phu, hắn có thể thông qua người khuôn mặt, mọc mà suy đoán ra nếu như gương mặt này không có có thụ thương nên sẽ là cái dạng gì? Mà khi phân rõ rõ ràng gương mặt này nguyên bản dáng vẻ thời điểm, Lục Xanh tâm đột nhiên trầm xuống, thậm chí liên tâm nhảy đều chậm nửa chục. Ngũ hoàng tử, nếu như gương mặt này không có có bị thương, người này tướng mạo phải cùng ngũ hoàng tử giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì? Lục Xanh là cái lý tính người. Cùng nó để Lục Xanh tin tưởng vận mệnh trêu cợt để thế giới xuất hiện hai cái giống nhau như đúc. Người còn không bằng tin tưởng hai cái một người như vậy là song bào thai. Nhìn xem Lục Xanh nhìn mình chằm chằm mặt thẳng nhìn. Nam tử trung niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia ai rơi. Uy, vị công tử này, ngươi đừng sợ, đừng nhìn tiểu thạch đầu dáng dấp hung. Người khác tốt đây, xung quanh người cho rằng Lục Xanh bị nam tử trung niên mặt hù dọa. Vội vàng giải thích nói. Đúng vậy a, tiểu thạch đầu số khổ a, lúc nhỏ bị báo điêu đi, hắn cha dẫn theo dao mổ lợn đuổi 10 dặm mới từ báo trong miệng cứu trở về tiểu thạch đầu mạng. Đáng tiếc, khuôn mặt bị báo liếm lấy một miệng thành dạng này. Không có, tiểu sinh chỉ là có chút kinh dị, cho ta cắt nửa cân đầu lợn thịt đi. Được, công tử là mang đi à? Có thể ở đây ăn à? Thành, Thành, Tiểu Thạch đầu cười đáp. Đại ca tên gọi là gì? Ta họ Thạch, gọi Thạch Thiên Hàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.